Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 22, góc truyện audio.com. Dương Yêu Nhi có mấy ngày không tới Hàm Xuân Thất, cung nhân Yến Hỉ Đường liền bồi nàng đi mọi nơi một chút. Hôm nay đi hướng phía đông, ngày mai đi hướng phía tây, mỗi ngày có Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn điều dưỡng. Lại có cung nhân bồi đi lại, mấy ngày công phu, Dương Yêu Nhi trên mặt khí sắc đều tốt lên rất nhiều. Như ngậm hoa đào ở trên mặt vậy, khi đi đến một con đường tắt, Xuân Sa đột nhiên nhớ tới ngày ấy gặp được ngoại thân. Nàng cùng Dương Yêu Nhi thấp giọng nói, cô nương còn nhớ rõ nhìn thấy nam tử ngày ấy sao? Đó là Việt Vương Điện Hạ, Dương Yêu Nhi tất nhiên là hơi mờ mịt. Xuân Sa cười nói, may mà hôm nay không đụng phải, bằng không thật phiền toái. Việt Vương cùng Vĩnh An cung thân thiết. Vĩnh An cung với Dưỡng Tâm Điện bên này lại lạnh nhạt thật sự. Các cung nhân cũng đều là dài quá mát, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng hiểu được sự thật. Xuân Sa nghĩ nghĩ, còn nói, nếu là có ngày nô tỳ không bồi bên người cô nương. Cô nương thấy hắn, phải quay đầu đi mới tốt, đụng phải không tốt, Dương Yêu Nhi lại là chậm gì gì mà đánh cái ngáp. Xuân Sa thấy thế, vội đỡ nàng. Cô nương mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đã. Dương Yêu Nhi lại liếc mắt phía trước chỗ ngoặt kia, chỗ đó có bóng dáng, lộ một chút ra, nhưng những người khác giống như đều nhìn không thấy Dương Yêu Nhi hoang mang mà thu hồi ánh mắt. Xoay người chậm rãi đi xa, Tiêu Chính Đình còn đứng ở nơi đó. Kỳ thật chỉ cần bọn họ hơi đi phía trước đi thêm vài bước là có thể đụng phải. Nhưng bọn hắn không có đi lên phía trước, giống như lần trước giống nhau, bọn họ lại xoay người dẹp đường đi trở về. Tiêu Chính Đình nhất thời cũng nói không rõ trong lòng là thất vọng. Vẫn là buồn cười, lời nói cung nữ kia, kêu hắn nghe xong rất rõ ràng, Tiêu Chính Đình không khỏi quay đầu hỏi gã sai vặt bên người. Bổn vương thoạt nhìn, thập phần dọa người, gã sai vặt lắc đầu như trống bỏi. Tất nhiên anh Tuấn phi thường, oai hùng hơn người, phong độ nhẹ hàng, Tiêu Chính Đình khẽ cười một tiếng, đột nhiên nói, phong hậu đại điển muốn gần tới, gã sai vặt đâu nào hiểu được những việc này, liền câm miệng không lên tiếng, mà trên thực tế, Tiêu Chính Đình cũng không phải dò hỏi hắn, chỉ là cảm khái một câu, như là đang nói cho chính mình nghe, đến cẩn thận chọn lựa đại lễ, hoàng thượng đại hôn. Phong hậu, thúc quan tự mình chấp chính đều là đại sự, tất cả nên dâng lên đại lễ đến tay. Tiêu Chính Đình vừa nói, một bên đi ra ngoài, hắn nói, đi bắt mấy cái người láng giềng đang ở trong nước tới hỏi một chút. Có bảo vật gì không? Gã sai vặt vén tay áo lên, dạ, Dương Yêu Nhi trên đường trở về, Xuân Sa còn ở lầm nhầm cùng nàng nói chuyện. Xuân Sa nói, cô nương như thế nào mấy ngày gần đây không đi Hàm Xuân Thất? Chính là hoàng thượng phân phó riêng, làm cô nương không đi. Dương Yêu Nhi gật đầu, Xuân Sa tâm trầm xuống, nói, này sao có thể là tốt? Dương Yêu Nhi liền nghe thấy từ tốt, nàng liền tiếp theo gật đầu, nói, tốt. Xuân Sa giờ khóc giờ cười, chỗ nào tốt, hiện giờ hoàng thượng vắng vẻ cô nương, như vậy còn gọi tốt sao? Lúc này Dương Yêu Nhi lại nhạy bén mà bắt giữ hai chữ hoàng thượng. Nàng liền lần thứ hai gật đầu. Tốt, hoàng thượng là tốt, dạy nàng viết chữ. Nghĩ đến đây, Dương Yêu Nhi còn có chút hơi sợ. Nàng không nhớ rõ hai chữ kia là viết như thế nào. Hoàng thượng giống như niệm hai chữ liên niệm làm nguyệt yểu. Chữ này lớn lên quá loanh quanh lòng vòng. Viết đều viết không tốt, nhớ cũng không nhớ được. Nhưng làm sao bây giờ nha? Dương Yêu Nhi nghe người khác nói nàng sao thì nói. Hắn nói chung cũng sẽ cảm thấy nàng đần. Dương Yêu Nhi nghĩ nghĩ, liền cúi thấp đầu xuống. Xuân Sa thấy dáng vẻ nàng vậy, cho rằng nàng là bị dọa sợ, liền đành phải sửa miệng an ủi nói. Cô nương cũng không cần lo lắng. L hiện giờ trong cung người trên dưới không nhiều lắm. Dương Yêu Nhi giơ tay che miệng, đánh ngáp nho nhỏ, Xuân Sa thấy thế, càng có chút hoảng loạn, vội nói, cô nương đừng sợ, đừng khóc, có lẽ chờ lát nữa Lưu Mama liền tới thỉnh cô nương. Nói cho hết lời, bọn họ đã về tới Yến Hỷ Đường. Trong Yến Hỷ Đường thân ảnh không thấy Lưu Mama, nhưng lại thấy Ngụy Nhi, nàng cùng một tiểu cung nữ bồi, đứng ở trong viện phơi nắng, thấy Dương Yêu Nhi trở về, liền vội vàng lộ ra lấy lòng cười, còn chủ động hướng Dương Yêu Nhi đi tới, ngoài miệng nói, ta bệnh đã khỏi hẳn, liền nghĩ hôm nay tới Dương cô nương làm lễ, nói một lát, ai biết được Dương cô nương đi ra ngoài, nàng nói một chuỗi dài, sau đó lẳng lặng chờ Dương Yêu Nhi đáp lại nàng, Dương Yêu Nhi nhìn chằm chằm nàng nhìn, a hát, kỳ thật đổi lại thương ngay. Dương Yêu Nhi đều sẽ không ra một lời, chỉ là người này giống như ở trong sân lắc lư, khả năng là đến cùng nàng nói chuyện, nàng mới có thể dừng lại, Ngụy Nhi đợi một lát, lại không chờ được, nàng đành phải lại há mồm nói, ta cùng Dương cô nương từ một chỗ sinh ra, ngày sau nếu là tưởng niệm quê nhà, ghé vào cùng nhau trò chuyện, cũng không cảm thấy cô đơn. Xuân Sa nghe vậy, âm thầm gật đầu. Ngụy Nhi cô nương nói những lời này cũng không tệ. Dương cô nương từ ngàn dặm xa xôi đến hoàng cung, nếu thực sự có lúc nhớ nhà, có thể có người ở bên cạnh giải bớt nỗi nhớ quê ngược lại cũng là chuyện tốt. Nhưng Dương Yêu Nhi lại như người gỗ giống nhau đứng ở nơi đó, không có nửa điểm tỏ vẻ. Ngụy Nhi sáng sớm làm tốt đứng đây chờ Dương Yêu Nhi, tính toán lấy lòng Dương Yêu Nhi. Nhưng vô luận nàng nói cái gì, người này đều không tiếp chiêu, không tranh luận, Ngụy Nhi nghĩ, đành phải nói, ta từ trước gặp qua thím Dương gia. Dương Yêu Nhi lông mi giật, nhưng vẫn là không nói chuyện. Ngụy Nhi lại nói, ta từ Dân Trạch huyện, còn thấy nương ngươi nàng đứng ở gần tòa nhà Lý gia. Hẳn là ở niệm tình ngươi đệ ngươi cũng gia nhập học đọc sách. Ngụy Nhi muốn nói, chúng ta đều giống nhau, trong nhà nghèo khổ, không có nửa điểm biện pháp, cho nên lấy chúng ta đi đổi tiền, bọn họ sống quá tốt, chúng ta cùng ở nơi này, chúng ta không bằng thân thiết chút, hỗ trợ lẫn nhau. Lời nói tới cổ họng nhưng còn mắc lại, Ngụy Nhi không dám nói, nàng sợ người chung quanh nghe thấy được, đối với nàng tâm sinh ra trào phúng. Ngụy Nhi cắn môi, liền dứt khoát vươn tay ra, muốn kéo Dương Yêu Nhi, lúc này lại nghe thấy một đạo thanh âm vang lên, đều đứng ở chỗ này làm cái gì, như thế nào kêu cô nương đứng ở nơi này lâu, không đỡ vào cửa ngồi xuống nói chuyện sao? Một chuỗi câu hỏi này, đem mọi người đều gõ tỉnh lại. Bọn họ vừa nhìn lại cửa trước, liền thấy Lưu Mama đi vào, bước đi vội vàng, như là có việc gấp gì. Lưu Mama ở trước mặt Dương Yêu Nhi đứng yên, giơ tay sửa tóc Dương Yêu Nhi, nói, cô nương đừng đứng ở nơi này phát ngốc, mau mau theo lão nô đi một chuyến, để chờ, ai chờ, vì cái gì chờ nàng đi, mọi người trong đầu đều toát ra nghi hoặc, Lưu Mama tất nhiên là sẽ không cùng bọn hắn giải thích. Chỉ là thủ đoạn bắt Dương Yêu Nhi, liền mang theo nàng đi ra ngoài, Dương Yêu Nhi tựa hồ cũng không muốn cùng Ngụy Nhi đứng ở một chỗ, liền nhấc chân đi theo, bọn người Xuân Sa không đuổi kịp, liền đành phải nhìn Lưu Mama đem người mang đi. Ngụy Nhi đứng ở nơi đó, quanh thân còn ôm lấy cung nhân, nhưng nàng lại cảm thấy bản thân lẻ loi thật sự, còn cảm thấy thẹn thật sự, nàng đều chịu đựng coi khinh, chê cười, làm tốt tính toán, nhưng ai hiểu được Dương Yêu Nhi nhanh như vậy liền đi rồi. Đừng nói nàng đem người dỗ dành, người ta nói chuyện cùng nàng đều lạnh lẽo, kẻ ngốc này, như thế nào lại khó dỗ dành như vậy. Lưu Mama mang theo Dương Yêu Nhi một đường vội vàng, đi được tới một chỗ xa lạ, Dương Yêu Nhi ngây thơ đánh giá bốn phía, ngay sau đó liền thấy Lưu Mama bước vào cửa, trong đó người đứng đầu mỉm cười nói, cô nương đã tới. Những người đi lên, nắm cổ tay Dương Yêu Nhi, đè lại eo nàng, vuốt cổ nàng, Dương Yêu Nhi mới vội né tránh. Lưu Mama thấy thế, thầm nghĩ chính mình hồ đồ, những người này định đem nàng dọa sợ. Lưu Mama vội nói, cô nương, đó chính là thượng y cùng chế nghi thanh tư nữ quan, các nàng là phụ mệnh tới đo ni cho cô nương may áo. làm y phục mới. Dứt lời, Lưu Ma Ma vỗ vỗ đầu chính mình, nói, cô nương trước tiên đo kích cỡ, rồi theo lão nô cùng nhau, đi lựa chút trang sức. Dương Yêu Nhi ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nàng cứng đờ mà nâng tay xuống, ngẩng cổ, như là cây non đáng thương, gió thổi qua phải ngã. Lưu Ma Ma nhìn đến giờ khóc giờ cười, vội nói, cô nương chớ có khẩn trương, chờ lát nữa lão nô lấy chút đồ cổ món đồ chơi tới cho cô nương chơi. Dương Yêu Nhi lại há mồm nói, hoàng thượng. Lưu Ma Ma càng giờ khóc giờ cười, vội nói, hoàng thượng không phải món đồ chơi. Dương Yêu Nhi nghiêng nghiêng đầu, tinh lực làm như bị phân tán, nàng không cứng ngắc như vừa rồi. Lưu Ma Ma lại bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Dương cô nương này cũng gan lớn thật sự, ở đáy lòng nàng, có thể đem hoàng thượng cùng món đồ chơi đánh đồng nhau. Lưu Ma Ma chống lại ánh mắt Dương Yêu Nhi, tức khắc lại thật sự nhức đầu. Chớ nói đại hôn, nghi thức phong hậu, trong cung này bình thường quy củ, Dương cô nương cũng đều không biết đến. Nếu là có thể dạy từng cái một, có thể dạy được sao? Dương cô nương nếu cảm thấy buồn tẻ vô vị, buông tay không chịu học thì làm thế nào cho phải? Lưu Ma Ma phiền não. Dương Yêu Nhi là không biết đến. Nàng nhìn chằm chằm rèm mành rũ xuống phía trước, nhìn chằm chằm đến thất thần. Chờ bên này các nữ quan ở trong cung đo xong kích cỡ, rèm mành bên kia cũng xốc lên. Ngay sau đó liền thấy một thân ảnh cao dài chậm rãi bước tới. Dương Yêu Nhi hơi hơi trợn tròn mắt, là hoàng thượng. Tiêu Giặc mới vừa rồi ngồi ở phía sau rèm, sở dĩ cách một cái mành, nghĩ có lẽ lúc Dương Yêu Nhi thoát y thường, cùng lúc hắn mới rồi đi ra. Dương Yêu Nhi thoáng nhìn gương mặt Tiêu Giặc, vội véo véo ngón tay, rũ ánh mắt xuống, bắt đầu nhớ lại, Nguyệt Yểu hai chữ viết như thế nào một chút cũng không nhớ được. Hắn sẽ đánh nàng sao? Đệ đệ đã từng nói qua lão sư đều có thước, ngu dốt sẽ bị đánh. Dương Yêu Nhi nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy tầm mắt mơ hồ, đền lớn nhà Lý gia, nàng ở trên xe ngựa nhìn thấy, rất lớn, đọc sách, nương, vụn vặt từ từ lách vào ở trong đầu nàng. Dương Yêu Nhi nắm xiêm y trên người, Tiêu Giặc đi đến trước mặt nàng, thấy nàng nửa ngày không ngẩng đầu, không khỏi vươn tay nắm cầm nàng, cưỡng chế nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên, liền thấy đáy mắt Dương Yêu Nhi bị nước mắt sũng nước. Mắt đen long lanh, nước mắt nàng liền treo ở trên lông mi, muốn rơi mà không rơi, ai khi dễ ngươi rồi. Dương Yêu Nhi ngoan ngoãn nói, không nhớ rõ tên viết như thế nào. Nói xong, lạch cạch, viên nước mắt liền rơi xuống, rớt ở trên mu bàn tay của Tiêu Giặc mu. Tiêu Giặc, không nhớ rõ thì không nhớ rõ, ngày khác một lần nữa học là được. Tiêu Giặc nhẹ miết khóe môi ở dưới, khóe miệng độ cung lãnh duệ, trên tay lại thuận thế xoa nhẹ dưới khóe mắt Dương Yêu Nhi. Một chút việc nhỏ cũng đáng để khóc sao? Lưu Ma Ma đứng ở cách đó không xa nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nói, còn tưởng rằng cô nương bởi vì nàng phản bác nói hoàng thượng không phải món đồ chơi, khổ sở đến khóc đây. Tác giả có lời muốn nói, ngươi tiểu hoàng đế đã bị manh đến tâm run gan run, mất máu quá nhiều, bởi vì trời sinh khuyết thiếu chính xác giáo dục dẫn đường. Yêu Nhi đối rất nhiều đồ vật là không có chuẩn xác nhận chi. Nàng không biết cái gì là đau, cái gì là khóc, cái gì là khổ sở, cái gì là vui vẻ. Nàng rất khó đem một sự kiện sâu chuỗi lên, cho nên thật cảm thấy chính mình khóc, là bởi vì không nhớ do tự viết như thế nào. Bất quá tiểu hoàng đế sẽ giáo nàng lạp. Cách chương.